Hồng Liên Bảo Giám, chương 1680, Hồi Viện 2, Góc Truyện Audio.com, bên Đông Tần, hao tổn không lớn, tổn thất tối đa chính là lộ phí. Chút tiền ấy, Đông Tần cầm ra được. So sánh với đó, thông qua thẩm vấn được tới tình báo, có thể đoán được Ma Môn thu được bán vị diện cùng vị diện không có nhiều bằng Đông Tần Đế Quốc, chất lượng cũng không như Đông Tần Đế Quốc. Đông Tần Đế Quốc một bên tiến công Tà Thần Quốc độ, hậu kỳ đồng thời còn tiến công Tà Thần Thần Quốc thu được đại lượng lợi ích. Hoàng thất chuẩn bị đầy đủ thương khố đại hình vị diện rất nhiều theo thế giới lực của Thần Châu đề thăng, bên Đông Tần Đế Quốc hoàng thất lực lượng đề thăng cũng cực nhanh. So nội tình, so bạo binh, Ma Môn đều không bằng Đông Tần. Hiện tại, chúng ta về các nước Nam Hải, tạm thời không đi Đông Tần, trên đường sẽ có không ít ác chiến. Ngư nhân đế quốc sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, dù sao lần này cũng là ngư nhân chiến tranh, Ma Môn bỏ tiền. Tô Kính minh bạch ngư nhân đế quốc phản công, vốn là nhằm vào một nhóm Đông Tần tiên nhân này. Thế nhưng vạn nhất vồ hụt ngư nhân đế quốc sẽ xoay đầu lại, đối phó các nước Nam Hải. Số lượng tiên nhân bên các nước Nam Hải kia khả năng không đủ 100, thật bị ngư nhân đế quốc xoay người giết vào mà nói tình huống sẽ không ổn. Đảo mắt đã vượt qua mấy ngàn dặm cự ly, nguyên tử thần quang trong bầu trời cũng không nồng nặc như vậy, khu vực sát biên giới cách nguyên tử thần quang bao trùm cũng chỉ có không đủ vạn dặm. Lúc này Tiêu Diêu Vương Tô Dương mới lệnh hạm đội tốc độ cao lao đi trong biển rộng, đại quân Cố Quân Sơn của phụ trách chặn đánh ngư nhân đế quốc mang theo Long Yên quân đội đang triệt thoái phía sau Tiêu Diêu Vương đã từ hậu quân biến thành tiền quân, chính diện xông lên. Chiến hạm của Tiêu Diêu Vương thả ra một đạo tiên thuật mà Tô Kính cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái tiên thuật này là từ đầu hạm phun ra 5 đạo thần quang màu sắc khác nhau tính công kích phát tán, dưới một kích ngay cả chiến hạm của Tiêu Diêu Vương cũng nhan sắc mờ xuống tựa hồ mục nát. Mà ngư nhân đế quốc mở rộng trận thế, độ rộng hơn 600 dặm bị chính diện quét trúng, trực tiếp mở ra một con đường rộng gần 300 dặm. Chiến hạm của Tiêu Diêu Vương mang theo hạm đội của Đông Tần đế quốc xuyên thấu ngư nhân đế quốc ngăn cản, thản nhiên mà đi. Hạm đội chủ lực của Tô Kính còn đang đoạn hậu, Long Yên trở về, nhìn qua có chút hưng phấn. Thế nào, Tô Kính nhìn Long Yên, rất có hứng thú hỏi nàng. Phó Thanh Sơn thật là hung mãnh, liên tục ám sát 3 ngư nhân tiên nhân, khiến tiên nhân của ngư nhân đế quốc không có cách nào phân tán ra tới công kích binh sĩ ta. Tổn thất không lớn, ném hơn 2 vạn thần binh khôi lỗi, hơn 3.000 phù yêu chết hơn 600 binh sĩ, đáng tiếc. Nói đến chết trận hơn 600 binh sĩ, Long Yên mới nói một tiếng đáng tiếc. Trừ mạng người so với đồ vật tinh quý hơn, giá trị của binh sĩ nhân loại cũng cao hơn khôi lỗi. Bọn lính thông qua chiến đấu, có thể không ngừng tăng lên, tấn cấp cuối cùng trở thành tiên binh. Tiên giới cường đại, loại tiên binh do nhân tộc hoặc yêu tộc này để thăng lên, thực lực thậm chí có thể đạt được chân tiên cảnh. Đương nhiên, một khi tiến giai kim tiên, đó chính là tiên tướng, hơn nữa còn là tiên tướng địa vị cực cao. Long Yên tổn thất hơn 600 binh sĩ, là người quân đoàn cấp 4. Ngay cả như vậy, Tô Kính cũng thấy đau lòng. Binh sĩ một mực đi theo hắn chiến đấu, có thể sống tới ngày nay, thực có. Góc Truyện Audio.com, thể tính là tinh nhuệ, mà binh sĩ vừa gia nhập quân đội, đều phải từ quân đoàn cấp 6 làm lên, có đầy đủ quân công, mới có khả năng tấn chức. Quân đội tinh nhuệ của Tô Kính, mỗi cái đều có tước vị cấp bậc thấp, nhà có điền sản, hậu đại có thể thu được cơ hội nhất định học tập đạo thuật. Một khi có thiên phú, sẽ được lục đạo tiên tông của Tô Kính thu nhập triệt để thoát khỏi số phận người thường. Quân đoàn cấp 1 cấp 2, hậu đại binh sĩ tuyển chọn cũng tương đối nhiều. Quân đoàn cấp 3 cấp 4, đương nhiên sẽ cố gắng chiến đấu, tranh thủ thu được thân phận địa vị càng cao, cũng vì hậu đại tích góp một tương lai. Không cần khổ sở, ngay cả tiên nhân cũng có thời điểm chết trận. Báo cáo viết xong chưa? Tô Kính hỏi, viết xong rồi, Long Yên giao báo cáo chiến đấu cho Tô Kính, đó là một ngọc giản. Phương diện này ghi lại tình hình cả trận chiến đấu, Tô Kính xem không phải là vấn đề chia quân công, mà là trong chiến đấu, nhược điểm của trang bị cùng chiến trận, sau này chú ý cải tiến. Trang bị của lục đạo chân quân, cho tới bây giờ sẽ không có đình chỉ qua tu chỉnh, không tới một năm thời gian, vũ khí trang bị có khả năng cùng nguyên lai triệt để không có cảm giác tương tự. Giản đơn nhìn quá trình chiến đấu một chút, Cố Quân Sơn vẫn tương đối có bản lĩnh, chính hắn ở phía trước, xuất lĩnh quân đội đánh bất ngờ, thương vong nặng nhất là ở phía sau, đại khái 380 binh sĩ chết trận, hơn vạn khôi lỗi tổn thất. Cố Quân Sơn nỗ lực như vậy, trực tiếp đánh tàn phế 10 vạn tinh nhuệ của địch nhân. Trong chi quân đội này, còn có 2 tiên nhân tồn tại, là một bộ phận của quân đoàn tiên phong. Nắm tay của Cố Quân Sơn một quyền liền oanh chết một ngư nhân tiên nhân, lập tức cùng tiên nhân khác dây dưa chung một chỗ từ đầu tới đuôi, song phương đều ở đây vật lộn. Không có thả ra ngoài bất kỳ một tiên thuật nào, Cố Quân Sơn toàn thắng, chính hắn thụ thương không nặng, lập tức gia nhập vào trong hàng ngũ tàn sát, trực tiếp hủy diệt chi quân đội này của Ngư Nhân. Lập tức giao quân đội rời đi cho Long Yên, Long Yên chỉ huy yêu binh, mang theo khôi lỗi, rất nhanh hướng đông, né qua quân đội đến tiếp sau của địch nhân, lập tức giết cái hồi mã thương, ở mặt bên của địch nhân tiến hành tập kích. Lúc này, chủ lực của địch nhân cũng không xa, Phó Thanh Sơn cũng bắt đầu ám sát. Tiên nhân lạc đàn liên tục bị giết 3 cái. Hơn nữa đều là một chiêu bị mất mạng, khiến tiên nhân của Ngư Nhân đế quốc không dám phân tán ra hành động. 3 tiên nhân kia cơ hồ là 3 tiên nhân cường đại nhất ở trong quân. Tô Kính xem qua ghi lại chiến đấu, liền minh bạch Phó Thanh Sơn cũng là đem hết khả năng, không thể một mực như vậy chiến đấu tiếp. Tiên nhân của Ngư Nhân đế quốc sợ là chưa thấy qua người như Phó Thanh Sơn, có thể kích thích lực lượng bản thân ra gấp mấy lần. Ngư Nhân đế quốc đã từng tụ 10 tiên nhân, cấu thành một tiểu đoàn, mang theo hơn 1 vạn ngư nhân, nỗ lực đi đánh chết quân đội do Cố Quân Sơn dẫn dắt. Cách chương.